Xin chào Trường An Phi 10, chương 347, viên tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát, Sở Thái Phó hừ lạnh, dùng cái gì mà bắt, kẻ trộm đó ở xa tận chân trời. Kiều Tế Tửu không khỏi ngạc nhiên, nếu nói như vậy, chẳng lẽ là nhà tặc, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt chứ gì, chứ còn gì nữa. Sở Thái Phó liếc nhìn Kiều Ương, Kiều Ương hơi sững sờ, sau đó cười đùa. Ngài dùng ánh mắt như vậy nhìn tại hạ, khiến tại hạ cũng phải nghi ngờ không biết bản thân có điểm nào giống với nhà tặc chăng. Sở Thái Phó nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm. Phỉ nhổ một tiếng, giống ư, cái tên tặc nhân kia rõ ràng chính là Kiều Ương. Trộm, tên trộm học trò của người khác, Sở Thái Phó thầm nguyền rủa. Kiều tặc, trong lòng, nhưng Kiều tặc lại không biết chuyện. Còn ra vẻ hiểu biết mà an ủi lão thái phó. Kẻ trộm trong nhà xưa nay khó phòng, giờ đã biết là ai thì cứ giao cho con cháu trong nhà xử lý là được. Ngài bình thường đã quá bận rộn công vụ, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận. Dù sao thì nhà lão thái phó không thiếu con cháu, ông chỉ có hai con trai, nhưng cả hai đều rất mát tay trong việc phát triển sự nghiệp nối dõi, sinh ra hơn 20 đứa cháu. Tình trạng con cháu đông đúc đến mức có thể xem như họ đã coi việc sinh con như một nghề nghiệp, mà dường như họ chẳng có thú vui gì khác ngoài việc đó. Thậm chí, một vài đứa cháu lớn của thái phó cũng đã lấy vợ sinh con, lão thái phó đã có cả đống chắt. Trong đám con cháu đông đúc ấy, lỡ có một hai đứa nghịch ngợm hóa thành nhà tặc thì cũng là chuyện thường. Kiều Tế Tửu nghiêm túc phân tích vấn đề, nhưng lại càng đi xa sự thật. Trước những lời an ủi chẳng hề liên quan, Sở Thái Phó giả vờ không nghe thấy, như muốn chuyển đề tài. Vương Bá Nhân có thư đến, nhờ ta thay mặt gửi lời hỏi thăm ngươi, Tế Tửu đại nhân. Vương Bá Nhân, Kiều Ương nghĩ một lúc, nhận ra mình không quen biết người này, đang định hỏi, thì nghe Thái Phó nói giọng không mấy thân thiện. Hiện đang làm trường sử ở Giang Đô Thứ Sử Phủ, Kiều Ương chợt hiểu ra, nhưng vẫn chưa rõ lắm. Nhưng tại hạ với vị vương trường sử này trước đây chưa từng qua lại. Trước kia thì không, bây giờ thì có rồi. Thái phó đáp, hắn chẳng phải đang làm thuộc quan cho học trò tốt của ngươi sao? Kiều Ương, phải, nhưng sao giọng điệu của thái phó lại có vẻ không thân thiện thế này? Thái phó lại nói, hắn hết lời khen ngợi học trò của ngươi, dĩ nhiên đối với thầy của cô ấy, hắn càng kính trọng, ngưỡng mộ vô cùng. Kiều Ương bỗng thấy toát mồ hôi. Vội vàng khiêm tốn nói. Người ngoài không biết, nhưng thái phó ngài hiểu rõ mà, ta đây làm thầy, có từng dạy dỗ gì đâu. Tuế Ninh có được thành tựu như ngày hôm nay, không chỉ khiến người ngoài kinh ngạc như sấm nổ giữa trời quang, mà ngay cả ta, vừa làm thầy, vừa là nghĩa phụ, cũng chưa từng ngờ tới. Kiều Tế Tửu cảm thán, đây đều là do phúc phận của con bé, không phải do ta. Sở thái phó khẽ nhướng đôi mày hoa dâm. Câu này nghe còn lọt tai, nhắc đến phúc phận, thực sự cũng quá đỗi huyền diệu. Kiều Tế Tửu trầm ngâm nói, rồi lại dường như chìm vào dòng ký ức. Dạo gần đây ta thường hồi tưởng về những chuyện liên quan đến Tuế Ninh. Nếu nói thật chi tiết, có lẽ sự chuyển biến số mệnh của con bé bắt đầu lộ rõ từ sự kiện ở Đăng Thái Lâu. Hôm ấy chính là ngày con bé tổ chức tiệc bái sư mời ta làm thầy, mọi chuyện tựa như được số mệnh an bài từ đó. Kiều Tế Tửu cảm thán, thật là có duyên phận an bài. Sở thái phó khẽ rút râu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay thật, nói mãi cũng chỉ là để nâng mình lên thôi mà. Sao ngươi lại nói mọi thứ bắt đầu từ hôm ở Đăng Thái Lâu? Sở thái phó lạnh lùng phản bác, chuyện đánh cầu ở Quốc Tử Giám thì ngươi nuốt đi à? Vụ thắng ván cờ ở Đại Vân tự cũng là ngươi ăn luôn à? Kiều Ương khẽ ho một tiếng. Những việc ngài nói, so với ảnh hưởng của ngày hôm đó ở Đăng Thái Lâu, thì thực sự vẫn còn thua kém đôi chút. Kiều Ương còn muốn nói thêm, nhưng nhìn sắc mặt của thái phó, đành vội vàng ngừng lại. Chính lúc đó, ông đột nhiên nhận ra nguồn cơn cảm xúc của thái phó. Lẽ nào là ghen tị vì ông có một học trò xuất sắc như vậy? Ông đã qua lại với lão thái phó nhiều năm, hiểu rõ tính cách ông, biết rằng lão già này nhìn gì cũng thấy không thuận mắt, không xứng tầm. Nhưng người ta sẽ không ghen tị với những gì họ không coi trọng. Nếu đã ghen tị, có nghĩa là thái phó cảm thấy học trò của ông rất có giá trị. Lần cuối cùng có người khiến thái phó cảm thấy có giá trị như vậy chính là công chúa Điện Hạ. Trong lòng thái phó, nếu có 100 vảy ngược, thì 99 cái là vì công chúa mà sinh ra. Và việc thái phó cảm thấy Tuế Ninh có giá trị vào lúc này, chẳng lẽ cũng vì Kiều Ương nghĩ ngợi phức tạp, thấp giọng hỏi, thái phó có phải cũng thấy Tuế Ninh có nhiều điểm tương đồng với công chúa Điện Hạ khi sinh thời? Sở thái phó im lặng, rồi lại nghe Kiều Ương nói tiếp. Thật không giấu ngài, từ khi Tuế Ninh bước chân ra chiến trường, ta cũng thường cảm thấy hoang mang tương tự. Ô, hắn còn đang hoang mang nữa kìa. Sở thái phó nghe thấy điều mình muốn xác nhận, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều. Ông còn vỗ vai Kiều Ương như để an ủi. Ông không còn giận nữa. Ông tính toán gì với một người vẫn còn bị che giấu trong màn sương chứ? Khi đến bờ sông, sau khi ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ, thái phó từ tay ra bộc nhận lấy chiếc hộp đựng đồ ăn, mở ra và đưa đến trước mặt Kiều Ương, tự tay mở nắp hộp, rồi khoát tay chỉ. Ăn chút lót dạ trước đã. Kiều Ương nhìn vào hộp đựng ba tầng, bên trong có ba, bốn món điểm tâm khác nhau, thêm cả một phần thịt vịt quay thái lát cùng một đĩa nhỏ rau cần trộn giấm tươi. Đối với một người đi câu, chỉ cần có một chiếc bánh bao khô là đã có thể ngồi cả ngày, huống hồ bữa ăn trước mặt còn phong phú đến mức không tưởng. Kiều Ương hơi ngạc nhiên, cười nói, thái phó, ngài ngày càng chú trọng đến dưỡng sinh rồi. Huống chi, lúc thái phó đến còn đang mang theo cảm xúc không tốt, vậy mà khi giận dỗi vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn thức uống dưỡng sinh. Đủ để thấy sự chu đáo của ông. Đúng vậy, thái phó chỉnh lại dây câu, đáp, ta nhất định phải sống đến 100 tuổi. Kiều Ương không khỏi bất ngờ. Trước đây thái phó không bao giờ tổ chức tiệc mừng thọ. Lý do chính là ông ghét nghe người khác chúc. Thọ tỷ Nam Sơn, Kiều Ương bật cười. Giờ ngài cuối cùng cũng hiểu được đạo lý giữ gìn sức khỏe rồi. Thái phó ném cần câu xuống nước, thần sắc điềm nhiên. Học trò đáng ghét của ông giờ đã phải làm lại từ đầu. Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng. Ông còn phải giữ gìn mạng sống của mình thật tốt, để phòng trường hợp cô học trò này cần đến. Kiều Ương cũng móc mồi câu, ném cần xuống nước. Sau khi đánh mồi, hắn cùng thái phó dùng đũa thưởng thức món rau cần trộn giòn giòn, rồi không ngớt lời khen ngợi. Bỗng nhiên, dây câu của Kiều Ương rung động, hắn vội vàng đặt đũa xuống, chuẩn bị thu cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi thấy vật mắc vào lưỡi câu, hắn không khỏi sững sờ. Sáng sớm mà gặp phải điểm xui xẻo thế này sao? Thứ mắc vào lưỡi câu lại là một con cá chết. Dân gian có câu, cá chết mắc câu, thu cần rời đi. Ý nói cá chết không tự mắc câu. Nếu gặp phải, ắt hẳn có ma quỷ làm chuyện xấu dưới nước. Nói cách khác, dưới nước có vật bẩn. Giữa ban ngày ban mặt, ngươi còn sợ một con thủy quỷ nhỏ bé sao? Thái phó giúp Kiều Ương gỡ con cá chết ra, rồi vứt đi xa, không chút quan tâm. Nếu thật sự có thủy quỷ móc cá lên, ta sẽ không bỏ đi. Ta cố tình không thu cần, hôm nay ta sẽ ở lại đây. Ngươi gọi thêm những giám sinh khác đến, vây quanh con sông này, thả cả 100 cần câu xuống. Ta muốn xem liệu nó có còn mắc câu nổi nữa không, hay là đến lúc tay mỏi như rồi. Nếu nó đã dám xuất hiện hôm nay, ta sẽ không để nó nghỉ ngơi trong 3 ngày 3 đêm. Ta nhất định làm nó kiệt sức, cho đến khi bò lên bờ mà cầu xin tha thứ. Vừa nói, thái phó vừa mắc lại mồi vào lưỡi câu của Kiều Ương, ném cần câu xuống nước lần nữa. Kiều Ương cảm thấy oán hận Kiều, ta bị công vụ làm phiền, đừng hòng các ngươi được nhàn rỗi. Của thái phó quả thực không giống người thường, tuy nhiên, Kiều Ương vẫn không thể rũ bỏ cảm giác bất an trong lòng. Nhìn vào mặt nước gợn sóng, lòng hắn bỗng thấy thấp thỏm không yên. Chẳng mấy chốc, trước khi vật bẩn dưới nước có thể trở lại, Kiều Ương nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Người đến là Kiều Ngọc Bách. Phụ thân, Kiều Ngọc Bách vội vã đến, chỉ kịp hành lễ qua loa với sở thái phó, rồi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn phụ thân mình. Phụ thân, có người từ Đại Vân tự đến báo tin rằng. Hắn đến rất gấp, nhưng khi nói ra, dường như lời nói bị nghẹn lại. Chỉ sau khi bị phụ thân giục, hắn mới nói tiếp. Vô Tuyệt đại sư, đã viên tịch, Kiều Ương bật dậy, hành động vội vàng đến mức làm đổ cả bát đĩa trước mặt. Thái phó, ta và Ngọc Bách xin cáo từ trước. Kiều Tế Tửu dẫn theo Kiều Ngọc Bách vội vã rời khỏi. Sở thái phó ngồi tại chỗ, bần thần một lúc, dường như chưa thể kịp phản ứng. Ông không thường đến Đại Vân tự nữa, cũng đã lâu không gặp Vô Tuyệt. Nhưng trong ký ức của ông, vị hòa thượng đó vẫn là một người béo trắng, mặt mày phúc hậu. Một hòa thượng béo tốt như vậy, sao lại đột nhiên đi trước cả ông, một lão già sắp chết. Hai cha con Kiều Ương nhanh chóng đến Đại Vân Tự. Quan hệ giữa Kiều Ương và Vô Tuyệt vốn là điều mọi người đều biết. Họ từng cùng làm việc dưới trướng Cố Thái Tử, mà Vô Tuyệt cũng không còn thân nhân nào khác. Vì vậy các tăng nhân trong Đại Vân Tự đã đến quốc tử giám báo tang. Tin buồn tương tự cũng nhanh chóng đến tay Trường Miểu Hầu Phủ ở Hưng Ninh Phường. Còn đối với Mạnh Liệt, tình thế lại có chút khác biệt. Bề ngoài, quan hệ giữa hắn và Vô Tuyệt chỉ là mối quan hệ giữa một thương nhân quyên góp xây dựng Đại Vân Tự và trụ trì của ngôi chùa. Mối quan hệ bề ngoài này khiến hắn không thể xuất hiện quá vội vã tại Đại Vân Tự, nếu không sẽ dễ khiến những tai mắt trong chùa nghi ngờ. Nếu Vô Tuyệt đã chết, điều đó có nghĩa là Điện Hạ sẽ không bao giờ trở lại, bí mật của Đăng Thái Lâu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn không tin Vô Tuyệt thực sự chết như vậy. Mạnh Liệt vẫn cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi yên trong xe ngựa rất lâu, ước tính thời gian có lẽ đã đủ. Tin Vô Tuyệt viên tịch chắc hẳn đã lan truyền, khi đó hắn mới ra lệnh cho phu xe tiếp tục chạy đến Đại Vân Tự. Khi hắn đến nơi, bên ngoài chùa đã có không ít xe ngựa và kiệu mềm, thậm chí còn có cả của Hoàng Cung. Có lẽ Hoàng Thượng cũng đã biết chuyện này. Mạnh Liệt giữ vẻ bình thản như thường. Sau khi vào chùa, nghe một vị tăng nhân nói về cái chết của trụ trì, hắn mới tỏ ra vẻ bàng hoàng và bi thương. Ta có thể vào chiêm bái lần cuối trước Vô Tuyệt đại sư không? Vị tăng nhân biết Mạnh Liệt là một trong những đại thí chủ của Đại Vân Tự, thường xuyên cùng trụ trì đàm luận Phật Pháp, liền chắp tay niệm Phật. Thí chủ, xin mời theo tiểu tăng. Bồ đề cây lá khẽ lay theo gió, kim tùng nhẹ rơi từng chiếc. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống phát ra những tia sáng rực rỡ đến chói mắt. Nhưng dưới chân Mạnh Liệt, khi bước trên những viên đá xanh, hắn lại có cảm giác như đang đi trong màn đêm đen đặc. Chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến phía trước, cố gắng chỉ dẫn hắn tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, hắn đã bước vào Phật điện nơi an trí thi hài của Vô Tuyệt. Xung quanh ngập tràn tiếng người, tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh xen lẫn một vài tiếng khóc thút thít. Những vị tăng lão đã thấu hiểu sinh tử, dẫu trong lòng bi thương, nhưng cũng chỉ nhắm mắt niệm kinh. Những tiếng khóc chủ yếu phát ra từ những chú tiểu còn nhỏ tuổi. Vô Tuyệt không có nhiều ràng buộc với hồng trần, ngoài một số hương khách đến đúng lúc và biết chuyện. Lúc này trong điện chỉ có cha con họ Kiều và 4, 5 vị nội thị, có lẽ là người của thánh thượng hoặc dụ tăng cử đến. Họ hoặc trao đổi nhỏ to, hoặc than thở tiếc thương. Trong tiếng động hỗn tạp ấy, ánh mắt của Mạnh Liệt gặp ánh nhìn của Kiều Ương trong giây lát. Mạnh Liệt nhìn thấy trong đôi mắt ấy chất chứa nỗi bi thương nặng nề. Qua đôi mắt đó, ngọn nến mờ ảo phía trước hắn lại thêm phần u tối. Mạnh Liệt gần như xô đẩy một vị phụ nhân phía trước. May mà tình huống đặc biệt, vị quan gia phu nhân kia không trách móc, cũng không ai để ý đến hắn. Mạnh Liệt tiến đến bên cạnh Vô Tuyệt, từng chút một. Ánh mắt hắn lướt qua thân hình người nằm đó, từ đôi mắt khép chặt, sắc da xám xanh, gương mặt hốc hác thiếu sức sống, cho đến thân hình gầy guộc khô cằn dù đã được che phủ bởi kinh phan. Rõ ràng lần gặp trước đó chỉ mới chưa đầy 10 ngày. Dậy đi, mau dậy, dậy cho ta, trong lòng Mạnh Liệt gào thét, gần như vỡ òa trong tuyệt vọng. Hắn không thốt ra thành tiếng, nhưng lại không thể ngăn mình nắm chặt lấy tay Vô Tuyệt. Bàn tay ấy giữa ngày hè nhưng lạnh ngắt đến thấu xương, thậm chí đã cứng đơ, chẳng còn chút sinh khí. A-di-đà Phật, một vị y tăng bên cạnh thấy hành động của hắn không đúng, bèn lên tiếng nhắc nhở. Phương trưởng đại sư đã viên tịch, thân thể dù hóa giải trong trần thế, nhưng công đức viên mãn, từ nay không còn phải chịu luân hồi, đây là sự siêu thoát. Thí chủ xin đừng quá đau buồn, Mạnh Liệt run rẩy cúi đầu. Chỉ cảm thấy cơn gió rét lạnh mùa đông thổi từ sâu trong tâm hồn, hoàn toàn nuốt chửng ánh nến tắt ngấm. Hai vị tiểu tăng từ trong điện bước ra, một người thấp giọng lẩm bẩm. Phương trượng đã bệnh nhiều ngày, chỉ là gắng gượng mà thôi. Ngày nào ta cũng mang thuốc, chăm sóc mệt mỏi vô cùng. Hôm nay cuối cùng ngài viên tịch, ta cũng được nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đồng hành với tiểu tăng tức giận kéo hắn sang một bên. Tránh xa các tăng nhân và hương khách, lớn tiếng quở trách. Huệ Rông, người đang nói năng bậy bạ gì vậy? Tiểu tăng pháp danh Huệ không ngẩn người. Tam sư huynh, ta, Phương trưởng đại sư xưa nay đãi ngươi không bạc, mới cho ngươi gần gũi hầu hạ, vậy mà ngươi lại thốt ra những lời này vào ngày ngài viên tịch. Ngươi tu thiền những năm qua mà thành ra thế này sao? Tam sư huynh, Huệ Gư bỗng dưng đỏ hoe mắt, bối rối vô cùng. Là ta nhất thời lỡ lời. Lỡ lời ư, ta ngứ ngươi là lỡ mất thiền tâm rồi. Vị sư huynh lớn tuổi hơn liên tục niệm Phật, ngươi không cần lo liệu tang sự của phương trượng nữa. Bây giờ hãy đến trước Phật tổ mà tự kiểm điểm ăn năn đi. Huệ Gư lặng lẽ nhận tội, rời khỏi đó trong cơn hoang mang. Hắn sao có thể thốt ra những lời như vậy? Nhớ lại, không chỉ hôm nay, từ khi phương trượng đổ bệnh, hắn đã thường xuyên than phiền, cảm thấy mọi việc phương trượng làm đều không đúng, không còn lòng kính trọng như trước. Hắn cũng không biết bản thân tại sao lại như vậy, cứ như thể đã bị tà ma ám ảnh. Huệ không chìm trong nỗi tự trách, tìm đến một nơi không người, vừa khóc vừa tự tát mình một cái, rồi đến điện sau, quỳ dài trước Phật mà sám hối. Trong tòa cung thành tráng lệ, trên đường đến Cam Lộ Điện theo lệnh triệu, Thiên Kính Quốc Sư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt thanh tịnh dường như có chút suy tư. Cách chương